Vừa nói, Trần Nam lấy ra chùm chìa khóa xe rồi đặt nó lên bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn, là Audi A6 đó nha. Chắc chắn là đáng giá hơn chiếc xe van của anh nhiều rồi. Hà Lộ cười khanh khách nói. Cứ như đang dụ dỗ Lâm Hàn vậy. Lâm Hàn cũng cạn lời. Tính cách của Hà Lộ này đúng là thẳng như ruột ngựa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành động can đảm giúp người của cô ta khiến Lâm Hàn có chút thiện cảm. Nhưng ăn nói thì lại chẳng thèm suy xét. Cứ nghĩ gì thì nói đó thôi. Nhưng Lâm Hàn nhận ra rằng, Hà Lộ không hề có ý gì là xem thường anh cả. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chú em Lâm Hàn nghĩ sao? Trần Nam hỏi lại, bốp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, cửa quán bar bị đẩy ra. Một đám hơn 20 người nối đuôi đi vào, vây kín cả quán bar. Trong tay những người này đều là gậy sắt, ống thép, gậy bóng chày, mặt mày dữ dằn lạnh tanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn đầu là một người đàn ông đeo dây chuyền vàng bản to. Người đàn ông này mặt mày dữ tợn. Mà điều làm người ta chú ý nhất chính là đôi giày da được lau sáng bóng trên chân của hắn. Dường như có thể làm gương soi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Hổ, vừa thấy người đàn ông này. Trần Nam nheo mắt lại. Trong lòng có hơi thấp thỏm không yên. Không ngờ bọn họ là đến nhanh như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Nam, hôm nay là hạn chót của mày rồi. Anh Xuyên đã ra lệnh. Trong hôm nay đám thế lực còn sót lại của Lý Vọng Sơn hoặc là Quy Thuận. Hoặc là Bế Tắc, Vương Hổ đập bàn quát. Nhìn về phía Trần Nam với ánh mắt rét lạnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này bọn tao tới đây, mày chỉ có hai lựa chọn. Một là Quy Thuận Anh Xuyên của bọn tao. Hai là quán bar này phải dẹp tiệm. Trần Nam mày cũng biến mất khỏi con đường hồng kỳ này luôn. Dứt lời, hắn nhìn sang bên cạnh Trần Nam. Ở đó đang có một chàng trai đang ngồi nhìn hắn mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu Lâm. Con người Vương Hổ bỗng dưng co rút lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.